Đại Mộng Chủ, chương 565, Thiên Sách, Khóc Chuyện Audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, tiền bối, khống chế thiên sách này có ích lợi gì vậy? Thẩm Lạc trầm ngâm nửa ngày, mở miệng hỏi, trong thiên sách thu nạp cơ hồ tất cả thần hồn thiên tiên. Chỉ cần bọn hắn còn chưa chiến tử xa trường, ngươi lấy thần hồn triệu hoán là có thể gọi bản thể bọn hắn tới. Giúp ngươi chém giết địch nhân, ngươi có thể thử một lần rồi hẵng nói. Lời nói Lý Tịnh mang theo vài phần cổ vũ. Thẩm Lạc nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại. Cái này chẳng phải giống khế ước triệu hoán phủ của địa phủ sao? Hắn đưa tay vẫy một cái. Thiên sách màu vàng kia quả nhiên từ trên tay Lý Tịnh bay tới. Lơ lửng trước người hắn, tâm niệm Thẩm Lạc vừa động, đưa tay khẽ vỗ qua mặt ngoài thiên sách. Phía trên thiên sách sáng rõ hào quang, một mảnh kim quang nồng đậm từ đó dâng lên, từng danh tự cổ truyện hiển hiện ở trên đó. Thẩm Lạc nhắm hai mắt lại, một sợi thần niệm tiến vào trong đó, bắt đầu lấy lực lượng thần hồn cảm ứng phân hồn thiên tiên trong thiên sách. Vừa cảm ứng, Thẩm Lạc liền phát hiện trong thiên sách vẫn tồn tại không ít thần hồn phản ứng. Tức là còn có một số thiên tiên chưa vẫn lạc. Tâm niệm hắn lập tức rơi vào một phân hồn trong đó. Lấy lực lượng thần hồn khu động, ý đồ triệu hoán nó hiện thân. Nhưng mà, khi lực lượng thần hồn hắn vận khởi, đạo phân hồn kia lại không phản ứng chút nào. Chỉ lóe lên quang mang một cái rồi khôi phục bộ dáng lúc đầu. Tâm niệm Thẩm Lạc vừa động, lại thử câu thông một phân hồn khác. Kết quả vẫn như cũ thất bại. Tiền bối. Phương pháp triệu hoán này có bí quyết gì không? Ngài còn chưa báo cho ta. Vì sao ta thử nhiều lần, đều không có kết quả. Liên tiếp thử mấy lần, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Hỏi, phương pháp câu thông thiên sách hoàn toàn dựa theo thần hồn. Ta cũng không giữ lại. Loại tình huống trước mắt, có thể là do thiên sách phân liệt. Lực ước thúc thiên tiên đại giảm. Liên hệ giữa những thiên binh thiên tướng này cùng thần hồn trên thiên sách. Bị người mượn cơ hội này triệt để chặt đứt, Lý Tịnh suy nghĩ một chút, nói ra, nếu vậy, thiên sách này chẳng lẽ đã biến thành phế phẩm? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi, đây chỉ là suy đoán, cũng có thể là những thiên binh thiên tướng này trong đại chiến lúc trước đã bị trọng thương. Dưới sự bất đắc dĩ lựa chọn phong ấn bản thân, dưới loại tình huống này. Thiên sách cũng không thể triệu hoán bọn họ tới. Lý Tịnh tiếp tục nói. Thẩm Lạc nghe vậy, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. Trong lòng sinh ra một nghi vấn. Tiền bối, nếu thiên sách này phân liệt ra mấy phần, vậy chẳng phải những người khác cũng đang nắm giữ thiên sách? Nếu vậy, những người đó cũng đang triệu hoán thiên binh thiên tướng trên thiên sách. Sẽ như thế nào? Đây cũng là loại khả năng thứ ba ta muốn nói. Những người khác trước ngươi một bước, đã được những phần thiên sách khác, đồng thời lợi dụng lực thiên sách, đi trước nắm trong tay những thiên binh thiên tướng này. Kể từ đó, ngươi tự nhiên không thể triệu hoán bọn hắn. Trong mắt Lý Tịnh lóe lên vẻ tán thành, gật đầu nói, đã hiểu, Thẩm Lạc nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, ngươi cất kỹ thiên sách này, ngày sau tìm cách tập hợp đủ tất cả thiên sách, khống chế lực lượng hoàn chỉnh. Khi đó cho dù gặp đại yêu cự ma cấp thái ất chân tiên, cũng có lực lượng chống lại. Ánh mắt Lý Tịnh rơi vào trên người Thẩm Lạc, chậm rãi nói, bộ dáng kia nhìn tựa như là trưởng bối căn dặn vãn bối trong nhà. Vừa một phần nhắc nhở, cũng là một phần truyền thừa, tiền bối giúp ta tu luyện, lại truyền ta thiên sách, ngày sau muốn vãn bối làm gì, mong tiền bối chỉ rõ con đường. Thẩm Lạc vung tay lên, thiên sách liền quay về, rơi vào chỗ mi tâm của hắn, lóe lên biến mất, trong cõi u minh số trời đã chỉ dẫn ngươi đi tới trước mặt ta. Ngày sau cũng sẽ chỉ dẫn ngươi đi con đường kia, ta không có gì phải chỉ rõ cả. Lý Tịnh nói xong, hào quang màu vàng trên thân Lý Tịnh bắt đầu dần dần phai nhạt. Tựa hồ một thân lực lượng cũng đang dần dần biến mất. Nhưng ánh mắt gã thủy chung bình tĩnh như nước, đúng lúc này, trong mắt của gã bỗng nhiên hiện lên một tia cổ quái. Giống như rốt cuộc nhớ ra cái gì,